Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 571, trảo căn bảo lãnh địa. Phản hồi trang sách đối với Victoria nữ vương sở nói ra yêu cầu. Tóc vàng Jock vẫn rất do dự, nhưng ở suy tính 3 ngày sau đó cùng với chính mình trước mắt tình huống. Tóc vàng Jock cuối cùng vẫn còn tiếp nhận Victoria nữ vương yêu cầu. Gia nhập Victoria, đồng thời tự nguyện địa dâng ra lãnh địa của mình. Bởi vì tại Victoria bất luận là chức vị gì đều không có quyền lợi một mình cai quản lãnh địa. Liền ngay cả vừa mới nhậm chức nhóc công tước Guinevere công tước. Cũng chỉ là có được công tước danh hiệu, nhưng cũng không có đối với lãnh địa chân thực quyền quản lý. Trên thực tế đang quản lý lãnh địa chính là Victoria nữ vương bên người Mạc Liêu Môn. 3 con thương chuột cùng với 3 con thương chuột sau lưng võ thuật người chơi. Bọn họ lúc dùng diễn đàn phương thức đối với công tước lãnh địa áp dụng này quản lý. Bao gồm chế định tương ứng pháp luật pháp quy cùng với thương nghiệp quy hoạch cùng xin do chấn. Kiến thiết, hướng những địa phương khác kiến tạo một cái thành chấn hoặc là tân cơ sở phương tiện. Đều cần đặc biệt vẽ ra đại lượng tiền tài. Nhưng đối với Victoria mà nói cũng không có phiền não như vậy. Bọn họ tuy không có quá nhiều tiền, thế nhưng có rất nhiều nhiệt tình. Những Victoria đó các người chơi từ trước đến nay đều không cảm thấy chính mình là đang làm việc cực nhọc, vô luận là kiến thiết tân thành trấn còn là trải con đường cầu. Bọn họ đều cảm thấy là tại hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đạt được danh vọng ban thưởng. Chung quy hiện tại York công tước lĩnh là lãnh địa của bọn hắn. Ở trên lãnh địa của mình tiến hành kiến thiết, bất kể như thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc hoặc là tiền lương cho quá ít. Đặc biệt là tại Open Beta, Victoria cũng không chỉ là phát triển bản thân lãnh địa. Mấy chục trên trăm vạn người chơi không có khả năng đều chen chúc tại Victoria xâm lâm. Một phương diện không có nhiều như vậy tài nguyên. Hai phương diện cũng không có nhiều như vậy lãnh địa tới thu xếp bọn họ. Mà những cái này tràn vào tới Open Beta người chơi, cũng bị phân chia đến York công tước lĩnh từng cái địa phương đi làm việc đi. Bọn họ một phương diện đả kích ma vật cùng những bọn cường đạo đó. Một phương diện khác mỗi thiên đô hội chuyển gạch, kiến thiết cầu, trải con đường cùng với tân thành trấn. Nguyên bản tại York công tước lãnh địa vừa mới bị công hãm xuống thời điểm. Công tước lãnh địa nhân dân nhóm thấy được những lục sắc đó ký hiệu người đều sẽ cảm giác phải vô. Cùng sợ hãi, bởi vì những cái này Victoria người căn bản cũng không từ phân trần hội tiến nhập gian phòng của. Bọn hắn, chọn lựa thứ mình thích, là tốt rồi giống như cường đạo. Tuy bọn họ là rất có lễ phép cường đạo. Ngẫu nhiên còn có thể hỏi có cần hay không tiền a các loại. Đồng thời có ít người còn có thể rất nhiệt tình đưa ra trợ giúp những cái này nhóc công tước lãnh. Địa nhân dân nhóm, nhưng đối với những thứ này người ngoại lai, nhóc công tước lãnh địa người như cũ sẽ phi thường bài xích. Bây giờ nhìn đến đếm không hết Victoria người, vì hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt cũng tại yên lặng nỗ lực. Cho dù lại đau khổ lại mệt mỏi, trên mặt cũng mang theo nụ cười thỏa mãn. Đương có người khua lên đàm lượng hỏi bọn họ vì cái gì làm như vậy sự tình. Những cái kia Victoria người đi hướng hội nâng lên mặt của bọn hắn đồng thời cười trả lời. Hết thảy vì nhân dân, nhìn xem đều nhìn xem giác ngộ như vậy. Cái nào quý tộc có a? Những các quý tộc đó mặc dù nói là bảo vệ nhân dân. Nhưng bọn họ không có lúc nào đều muốn lấy từ trên người nhân dân bóc lột tài phú. Vô luận là hà khắc thu thuế, còn là hàng năm đều có nghĩa vụ lao động. Những quý tộc kia dưới lãnh địa các con dân, mỗi thời mỗi khắc đều chịu bọn họ thao túng. Nhưng Victoria liền không giống với lúc trước. Tuy Victoria cũng là thực hành quý tộc chế độ, có nữ vương cũng có công tước, còn có bá tước. Thế nhưng các quý tộc tựa hồ cũng không có cái gì thực quyền. Chân chính quyền lợi tại nữ vương trên tay, mà những Victoria đó các con dân cũng không có ỷ vào chính mình quyền trong tay. Mà đối với tân tiến chính phủ nhóc công tước lĩnh nhân dân nhóm làm đặc biệt gì xấu sự tình. Mặc dù có một số người hội xông vào nhà của bọn hắn, chọn lựa thứ mình thích, nhưng đại bộ phận người vẫn sẽ vì thế trả tiền. Chủ yếu nhất là bọn họ không ràng buộc làm những cái này, lao động nhân dân nhóm cũng không phải mù lòa, cũng có thể nhìn ra cố gắng của bọn hắn. Ngày một ngày hai có thể nói là làm tú. Thế nhưng đương đối phương đem kiều đều lắp xong, đường đều trải tốt, xin dò đều cho ngươi thành lập xong được, ngươi còn có thể nói hắn là làm tú sao? Các người chơi đương nhiên không biết những cái này NPC trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Cho dù bọn họ có chút NPC biểu đạt ra đối với bọn họ kính ý cùng cảm kích. Thậm chí có một cái bà cố nội mang đến một giỏ trứng gà, đưa cho đang tại làm việc các người chơi. Những cái này trong lòng các người chơi cũng không có cái gì cảm động tâm tình. Bọn họ càng nhiều chỉ là cảm khái NPC hành vi thật sự là quá giống như thật. Những cái này kỳ ngộ nhiệm vụ cho đồ vật thật sự là quá keo kiệt. Trứng gà toán cái quái gì, nhưng cũng không trả lời nên cầm ta bắt lại đương độc lập huấn luyện. Ta để cho tiến của ta đứng thuần thục đẳng cấp đề cao đến 30 cấp các loại sao? Trong lòng có ngàn vạn bất mãn, trên miệng còn là sẽ không nói. Chung quy cái này trò chơi đại bộ phận người cũng đã ở trên diễn đàn sớm xem qua tiến công chiếm. Đóng, đối với những thứ này NPC nhất định phải chú ý ý thức thay thế. Ngàn vạn không muốn nói cái gì để cho bọn họ phản cảm hoặc là chuyện kỳ quái. Nếu như nói lời hơn nửa thể dục nhiệm vụ sử dụng rời xa chính mình rồi. Mà Victoria người chơi cũng không phải là chỉ có một chút như vậy chỗ tốt. Ngoại trừ NPC thường xuyên hội tặng đồ cho bọn họ ra. Tại lãnh địa phương diện cũng so với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành muốn tới đơn giản nhiều. Tuy bọn họ cũng cần cho ma thạch giao cho Lilo nữ vương trên tay. Thế nhưng so với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nghiêm khắc yêu cầu, tại Victoria tự do đô thị lại có thể rộng thùng thình nhiều. Tại phương diện giá tiền là có thể thấy rất rõ ràng. Một khối có thể dung nạp hơn ngàn người lãnh địa. Tại Victoria tự do đô thị khả năng vẻn vẹn cần mấy trăm hình thức liền có thể mua được. Mà ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là tuyệt đối không thể nào. Lật cái 10 lần còn kém không nhiều lắm. Chảo căn bảo chỗ công hội. Vì lão hạ đêm hôm đó, tuy không phải là đệ một cái có được công hội lãnh địa, thế nhưng ở trong công hội từng cái thổ hào các người chơi dưới sự nỗ lực, còn là đã trở thành đệ một phê có được công hội lãnh địa công hội. Trong đó thổ hào người chơi cũng tỉ như hiển nhiên truy cầu chảo căn bảo người chơi mềm. Từ hôm nay trở đi, này một mảnh lãnh địa chính là thuộc về chúng ta công hội rồi. Mềm mở ra cánh tay, nhìn trước mắt một mảnh to lớn xâm lâm. Đối với sau lưng cùng công hội các người chơi nói như vậy đạo tại hao tốn 1000 ma thạch. Vì lão hạ đêm hôm đó công hội từ Victoria tự do đô thị nữ vương chỗ đó mua này một mảnh lãnh địa. Đây không phải là thường tới gần Victoria xâm lâm cánh đồng. Mặc dù không có truyền tống môn, cũng không có chính thức thuê NPC hoặc là cái khác phương tiện. Thế nhưng có được một mảnh lãnh địa, muốn như thế nào phát triển kia đều là các người chơi tự do của mình. Không có truyền tống môn là khó khăn nhất xử lý sự tình. Nhưng tạm thời cũng có thể lợi dụng xe ngựa đến giải quyết. Dù sao rời đi Victoria tự do đô thị cũng không phải đặc biệt xa. Ngồi xe ngựa cũng chỉ cần 1-2 giờ là có thể đến Victoria xâm lâm. Đây đối với thường xuyên chơi cái này trò chơi các người chơi mà nói, là hoàn toàn có thể tiếp nhận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.